chết ngất giật mình ngu ngơ sau cơn mơ. Còn lại em với đêm hẹn hò cho ai đây, sao riêng em vẫn nhớ đợi chờ anh xa xăm nhưng trong em cứ ngỡ hóa ra ta về giữa cơn mơ hoang. Xưa sao vẫn sâu mộng,